Thanh kiếm của quỷ, chương 348, hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Lực từng nói độc của y không có thuốc giải đều là giả dối. Nếu thật sự không có thuốc giải, y chỉ cần bỏ Phức Cô ở đây và đi tìm đứa bé có phải tốt hơn là đem cô theo cùng. Chỉ còn một lý do khác mà thôi, rằng y thật sự có thuốc giải và ý định đưa cô đến gặp chủ nhân. Bởi vì nếu độc tố phát tác, cô sẽ chết trước khi gặp chủ nhân của y. Nguyên Lực đưa cô đến gặp chủ nhân của y, đáng lý cô phải vui mới phải. Dù sao cô cũng sẽ gặp được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Biết được kẻ đang giải trừ 12 phong ấn là ai. Nhưng cô hoảng sợ nhiều hơn là thích thú. Bởi vì cô sợ Nguyên Sâm chính là người đứng đằng sau tất cả. Vậy thì không khác nào việc cô đi cùng Nguyên Lực đến đó là đang giúp Nguyên Sâm tóm được cô. Tóm được tiểu ma vương. Nguyên Lực và Trúc Chi tái xuất hiện trên một con đường vắng vẻ. Rất quen thuộc, đây là đoạn đường mà cô cùng Nhất Uy và Thanh Lâm đến trường. Văn phòng thám tử chỉ cách một con hẻm là tới. Cô quan sát xem có bắt gặp người qua đường đi qua đi lại hay không. Cô sợ tên Nguyên Lực này sẽ ám sát người vô tội khi họ tình cờ đi qua đây. Cô phải nghĩ cách thoát khỏi sự kiềm chế của y trước cái đã. Trúc Chi bị Nguyên Lực ôm chặt đến mức cô khó mà thoát khỏi y, khó mà sử dụng thần khí. Vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Bên trong cơ thể, cô tức tối dùng 5 ngón tay đâm vào be sườn của y, nhưng cũng chẳng giúp y buông cô ra. Cô không còn cách nào khác đành mò lên tóc mình. Rút cây châm trên đầu ra một lần nữa, và đâm mạnh vào ngực y, Nguyên Lực bị cây châm đâm thẳng vào giữa ngực thì suýt nữa rú lên đau đớn. Mặc dù sức lực mà cô dùng không đủ mạnh, nhưng vẫn đủ khiến y choáng váng. Y nhanh chóng buông cô ra và y thấy cô cười với mình. Y chưa kịp định thần, chưa kịp hiểu nụ cười đắc ý kia có ý nghĩa gì. Đã thấy cô biến mất trước mặt mình. Nguyên Lực bàng hoàng nhìn vào đêm đen. Bàn tay y chụp lấy khoảng không trước mặt. Lòng bắt đầu cảm thấy có chút mơ hồ. Lại có chút căng thẳng. Rõ ràng Trúc Chi đã trúng loại độc khiến cô không thể cử động cơ mà. Y còn chắc mẻm một giờ sau cô sẽ chết hẳn. Loại độc dược đó không có thuốc giải. Đó không phải là chuyện giỡn chơi. Bằng cách nào đó mà cô có thể tự mình giải trừ độc tố. Dù dính một chút trên má cũng đủ giết cô trong một giờ đồng hồ. Y đồ rằng cô đã dùng một chút sức mạnh nhỏ nhoi còn lại mới thoát được khỏi sự trói buộc vô hình của mình. Chuyện y muốn giao nộp Trúc Chi cho chủ nhân của mình chỉ là lời nói dốc mà y bịa ra. Chỉ là lời đe dọa cô gái tỏ ra biết tuốt như Trúc Chi mà thôi. Y làm sao đem một cô gái không rõ lai lịch đến gặp chủ nhân của mình. Làm sao bắt cô còn hơn bắt một đứa bé mang thần khí một trong 12 phong ấn. Làm sao y biết cô ta sẽ không gây nguy hại gì cho chủ nhân? Làm sao y biết cô ta có tiết lộ tung tích của chủ nhân sau khi gặp được ngài hay không? Vì thế y nhất định không đem cô ta về gặp chủ nhân của mình. Nguyên Lực định vờ như sẽ cho cô cơ hội. Sẽ giả vờ lấy thuốc giải trao đổi với đứa bé mang thần ý. Y tin chắc cô sẽ vì mạng sống của mình mà khai ra nơi đã giấu đứa bé kia thôi. Sau khi có được đứa bé đó, y sẽ giết chết cô và sẽ không có thuốc giải nào đưa cho cô cả. Đó đều là dự tính của y. Xem ra chuyện mà y tính toán vẫn không thể qua được ý trời và sự thông minh của cô gái lạ mặt kia. Nguyên Lực chủ quan đến mức còn không kịp nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái. Trừ nụ cười tâu toét mà cô dành cho y ban nãy, y rõ ràng không mường tượng rõ hình dáng cô ra sao. Y biết rõ bản thân mắc chứng bệnh kỳ lạ gì mà. Y biết bản thân không thể nhớ được khuôn mặt một ai nếu chỉ gặp qua một lần cơ mà. Chính vì y không thể nhớ nổi mặt người lạ, nên chủ nhân mới đưa cho y một sợi dây chuyền được phù phép một cách tỉ mỉ chỉ để nhớ khuôn mặt người ta một khi y gặp gỡ. Vậy mà y không kịp nhớ mặt cô đã bị cô qua mặt một cách dễ dàng. Nguyên Lực bất động toàn thân, vẫn chưa thể hoàn hồn. Vẫn chưa thể tin nhiệm vụ đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại chủ nhân bị thua một cách thảm hại như vậy. Y tự nói với chính mình. Không sao, ta vẫn có thể nhận ra mùi trên cơ thể của cô gái đó. Nguyên lực mất khả năng nhớ mặt người khác, bù lại y có được khứu giác vô cùng chuẩn xác. Thứ mùi trên cơ thể của Trúc Chi rất đặc trưng. Đó là một mùi yêu khí lẫn thần khí rất nồng. Ban đầu y đã tưởng đó là mùi của đứa bé mang thần khí. Nhưng khi bắt cô theo mình, mùi trên cơ thể của cô vẫn còn vương trên áo của y, rất nhanh thôi. Y sẽ tìm được cô gái đó. Bởi vì y đã bắt được mùi của cô và y tin rằng cô gái đó không thể trốn thoát xa khỏi y được. Rất có thể cô chỉ ở đâu đó quanh đây. Trúc Chi dịch chuyển đến trường học nơi gần với nơi nguyên lực đang đứng nhất. Cô thở khò khè. Dĩ nhiên vì độc tố vẫn chưa được giải trừ hết, cô phải cố hết sức mới có thể dịch chuyển đến đây. Ban đầu cô dự định dịch chuyển thẳng vào văn phòng thám tử. Nhưng nếu lỡ Thiên Thanh có mặt bên trong và tên sát thủ nguyên lực rượt theo kịp, không phải cô đã vô tình kéo Thiên Thanh vào nguy hiểm ư? Trường học là một nơi lý tưởng để trốn. Hơn nữa nơi này cô biết rõ trong lòng bàn tay và có một người có thể giúp cô tự mình chữa lành nhanh hơn. Đó là bác bảo vệ. Ngư Lâm, một vị thần canh giữ cổng địa ngục. Phòng bác bảo vệ tối om. Lần đầu Trúc Chi thấy Ngư Lâm không ngồi đúng vị trí của mình. Có thể bác bảo vệ đã có nhiệm vụ khác phải rời khỏi đây. Đúng là cô không gặp may một chút nào cả. Nếu có sự giúp đỡ của bác bảo vệ, có khi sức mạnh của cô sẽ khôi phục nhanh hơn. Cô đành nằm xuống ghế đá trong trường, chờ đợi sức lực của mình được khôi phục hoàn toàn. Sau đó, nhất định cô phải rời khỏi nơi này và tìm đến nơi cô giấu đứa bé mang thần khí. Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng cô. Tiểu chủ nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Trúc Chi ngẩng mặt lên nhìn người nọ. Một cô gái mới đến với mạn trên mặt hình thêu là những bông sen trông rất sống động. Trúc Chi liền ngồi dậy, ném cho ả một nụ cười. Cô ra hiệu cho ả biết mình chẳng còn sức lực nào mà nghe ả nói nữa. Người con gái mới đến dường như hiểu được ý của cô. Ả đưa tay chạm lên đỉnh đầu của cô. Chỉ vài phút sau, Trúc Chi thấy khỏe ri. Cô đứng dậy được, đưa tay cho ả nắm lấy. Ả cung kính từ từ nắm lấy tay của cô. Chỉ một phút sau, cả hai biến mất khỏi trường học. Trúc Chi và người phụ nữ nọ dừng lại ở một nơi kỳ quặc. Chắc chắn đây là một hang động ở đâu đó rất xa thành phố. Bên trong được thắp sáng bởi một ngọn đuốc mà người ta liên tưởng đến thời cổ đại. Có hẳn một cái bàn tròn với một ấm trà, một chiếc giường đủ cho một người nằm, và có cả đứa bé gái đang say giấc ngủ trên đó. Trúc Chi phất tay ra hiệu ả kia ngồi xuống cạnh mình. Cô rót một tách trà và mời ả, bản thân đã hớp một ngụm trà nóng hổi. Hai tay của cô chống cằm và dường như đang muốn nghe xem ả muốn thông báo chuyện quan trọng gì. Ả đàn bà không dám uống lấy ly trà mà Trúc Chi đưa cho. Ả liếc em bé đang say giấc ngủ bên kia, cũng chẳng dám hỏi lý do vì sao em bé ấy lại ở bên trong hang động của mình. Sau một hồi đắn đo liệu có nên xem thử đứa bé nằm đó còn sống hay đã chết, ả quyết định bỏ mặc đứa bé. Bản thân chắp tay đằng trước và cung kính nói: "Thưa tiểu chủ nhân, quả nhiên đúng như chủ nhân suy đoán. Người đứng đằng sau mọi chuyện chính là Nguyên Sâm. Nguyên Sâm đã hạ lệnh cho thuộc hạ của lão theo dõi nhất cử nhất động của bộ tứ siêu đẳng. Chính vì vậy lão già kia đã phát hiện thân phận của Hữu Lực. Thuộc hạ e rằng lão ấy cũng đã phát hiện thân phận của những người còn lại. Chỉ có điều thuộc hạ chưa thấy lão có hành động gì tiếp theo." Nhất Uy, Thiên Thanh, Thanh Lâm và cả Tuấn Tú đều bị canh chừng rất nghiêm ngặt. Nếu họ gặp gỡ ngài và Huyết Yêu, Nguyên Sâm nhất định sẽ biết được mọi người đang có kế hoạch gì. Thuộc hạ chỉ có thể nói mọi người hãy tìm một nơi bí mật khác mà hội hợp. Trúc Chi gật đầu, thoáng căng thẳng. Vừa nãy may mà cô đã chọn trường học chứ không phải văn phòng thám tử. Nếu không những tên đang theo dõi Thiên Thanh rất có thể nghi ngờ hành tung bí ẩn của cô. Đến lúc đó, cô sợ nguyên lực thật sự sẽ giết chết cô và cả Thiên Thanh. Trúc Chi đưa tay rút cây châm cài tóc trên đầu xuống. Đôi mắt lại không nhìn kẻ trước mặt mà chỉ đăm đăm nhìn bức tường trước mặt. Cô nói với ả đàn bà kia: "Nguyên lực đã thấy mặt của ta. Ta lo hắn sẽ tìm cách bắt lấy ta một lần nữa để tra tung tích của đứa bé mang thần khí. Ả đàn bà lại liếc nhìn đứa bé thêm một lần nữa. Nhưng lúc này Trúc Chi nghe tiếng cười khúc khích của Ả, cô cảm thấy lạ lùng và bắt đầu nhìn Ả với ánh mắt bớt trìu mến một chút. Ả bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trúc Chi thì thu lại nụ cười. Ả giải thích, chủ nhân không nên lo lắng. Cái tên nguyên lực đó mất khả năng nhớ mặt người khác. Nếu chủ nhân chỉ bị hắn trông thấy một lần và hắn chưa có cơ hội dùng đến sợi dây chuyền mặt hổ nâu vàng kia với chủ nhân, thì chủ nhân vẫn còn may. Ta vẫn không hiểu ý của ngươi lắm. Ả đàn bà cười lấy lòng và tiếp tục giải thích. Nguyên lực có một sợi dây chuyền mặt hổ nâu vàng được Nguyên Sâm tặng cho. Sợi dây chuyền ấy rất kỳ bí. Dường như nó chứa sức mạnh kinh người và nó giúp Nguyên lực nhớ từng khuôn mặt hay ký ức về những người hắn từng gặp qua. Trúc Chi nghe đến sợi dây chuyền mặt hổ nâu vàng ở đâu rồi? Cô tạm thời chưa nhớ ra đó là gì. Não bộ của cô đang bận rộn nhớ lại khoảnh khắc ở cạnh Nguyên lực. Cô đang cố nhớ xem y đã từng dùng sợi dây chuyền nào soi vào khuôn mặt mình chưa? Cô nhận ra Nguyên lực vẫn chưa có cơ hội nhớ mặt mình. Cô mới thở phào một hơi. Ít ra trong tối nay, cô vẫn còn may mắn chút đỉnh. Trúc Chi đứng dậy, cô nghe được tiếng ea nho nhỏ phát ra từ chiếc giường. Hình như đứa bé đang bắt đầu tỉnh giấc. Cô thả ra đóa hắc phù dung. Nó bay đến bên cạnh bé gái và khiến đứa bé chìm vào giấc ngủ lần nữa. Trúc Chi quay sang nói với Ả đàn bà. Ta biết rồi. Chuyện ta lo lắng nhất vẫn là sự an toàn của thanh kiếm quỷ. Ngươi đã điều tra xem lão đang giữ bao nhiêu món trong 12 phong ấn chưa? Ả đàn bà thành thật trả lời. Thuộc hạ đã cố theo dõi Ngọc Điền. Nhưng tên này gian xảo và danh ma hơn những tên khác. Thuộc hạ khó lòng mà biết chúng đang giữ những phong ấn nào. Tuy nhiên thuộc hạ đã tra ra nơi ẩn náu của Bạch Kê Tinh. Cứ để Bạch Kê Tinh tự do một thời gian đi. Nếu Ả dám giết nhiều người vô tội, ta sẽ tự tay kết liễu Ả. Trúc Chi nhớ lại một chuyện khác. Cô lập tức hỏi, ngươi không thể liên lạc với Hoàng Anh hay sao? Thuộc hạ đã cố gắng hết sức, nhưng hoàn toàn không có tung tích gì của nữ hoàng bóng đêm. Rất kỳ lạ thưa chủ nhân. Thuộc hạ đồ rằng nữ hoàng bóng đêm đã bị Nguyên Sâm bắt nhốt. Trúc Chi rời khỏi chỗ ngồi. Nét mặt tự dưng lo lắng hơn bình thường. Hoàng Anh đã rất lâu không lộ mặt. Ngay cả vô ảnh cũng không thể liên lạc với Ả. Ban đầu cô còn tưởng Ả đang bận rộn điều tra tung tích Nguyên Sâm. Còn tưởng Ả sẽ phải thường xuyên cấp báo tình hình quan trọng cho cô. Không ngờ sau bao lâu mà Ả vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt cô. Điều này cũng khiến cô bất an. Cô hy vọng nữ hoàng bóng đêm sẽ không gặp chuyện gì cả. Trúc Chi nghĩ đã đến lúc mình cùng đứa bé rời khỏi nơi này. Cô ôm lấy đứa bé và chuẩn bị rời đi. Ả đàn bà vẫn cung kính đứng đó. Không dám ngăn cũng không dám nói thêm một lời nào. Cho đến khi Trúc Chi nói. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Cuộc gặp gỡ của chúng ta không được cho bất cứ người nào biết. Lúc này Ả mới ngẩng mặt lên. Hơi sửng sốt khi biết Trúc Chi không muốn tiết lộ chuyện mình và cô gặp nhau cho người khác. Ả nhớ ra còn một người nữa. Chắc có thể là ngoại lệ duy nhất của cô. Nên mới hỏi, kể cả huyết yêu hay sao? Trúc Chi lạnh lùng nói. Kể cả tên tóc đỏ đáng ghét đó. Cách chương.